Tiên Tôn Phế Tài quá tức giận. Quyển 1 chương 27, Thần Vương Bí Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, Thiên Mạn, Di Tiểu Nữ Hoa, ngươi cũng cảm thấy hứng thú đối với Như Ý Thần Vương. Lão đầu nhi chớp một đôi mắt nhỏ, cười hắc hắc. Loại giọng điệu này, có cảm giác giống tìm được người đồng đạo. Ngài, Vân Hy không biết nên trả lời như thế nào, ngượng ngùng cười nói. Ta là đối danh hiệu này rất ngạc nhiên, ta chỉ nghe nói qua tiên tôn còn không biết có thần vương. Cho nên, lão đầu nhi dùng ánh mắt, chúng ta đều biết, quét qua cười chỉ vào một bức họa đồ trên quyển sách trong tay hắn nói. Bộ dạng Như Ý thần vương này thật là đẹp mặt a, chỉ sợ nữ tử thấy cũng muốn xấu hổ, ngay cả lão nhân ta nhìn đều có chút tâm động a, huống chi là tiểu nữ hoa các ngươi, cho dù thần vương đã mất đi từ vạn năm trước cũng có rất nhiều tiên tử phương tâm ám hứa, âm thầm than thở, hận sinh không đúng thời, không thể làm bạn quân. Vân Hy một hơi không thở nổi, thiếu chút nữa ngất đi, người được vẽ trên sách trong tay lão nhân, cư nhiên thật sự giống Như Ý đến 7-8 phần, tuấn giật phi thường, siêu trần thoát tục, làm cho người ta mơ màng. Lại nhìn kỹ tên quyển sách, tiên huyền anh hùng truyền chi Như Ý thần vương tình trường bí sử. Ha ha ha, Như Ý thần vương tình trường bí sử, cư nhiên còn có loại sách này. Vân Hy vừa thấy tên sách thiếu chút nữa ngã quỵ, khóe miệng không nhịn được run rẩy, rốt cuộc nhịn không được cười ha hả. Xem ra vạn năm trôi qua, phần đông nhóm bát quái lớn nhỏ, còn không có quên tên yêu nghiệt kia đâu. Chật chật sách, ngươi còn không biết, năm đó Như Ý thần vương cùng Tử Hà tiên từ một đoạn tình cảm sầu triền miên lưu luyến a, thật sự là kinh thiên địa quỷ thần khiếp a, lão đầu nhi nhất thời nổi lên tính đàm luận, cùng bộ dáng vừa rồi như hai người khác nhau, hoa chân múa tay vui sướng, giống như một lão bát quái. Nga, Vân Hy rất hợp thời chừng lớn đôi mắt, làm bộ như tò mò, muốn từ trong miệng lão đầu nhi cởi xuống chuyện phong lưu của yêu nghiệt năm đó, đây chính là bím tóc thật tốt a, Như Ý thần vương năm đó, là thiên tài khó lường a, ở trong bụng mẹ liền thuế phàm, 7 tuổi tiến vào thượng tiên, 10 tuổi là thiên tiên, càng khó lường là, khi 17 tuổi liền ở trong giới tu luyện bộc lộ tài năng, liên tục đánh bại tu sĩ cấp thánh chủ, trở thành tiên tôn trẻ tuổi nhất. Rốt cục a, ở thời điểm hắn 25 tuổi, giận dữ vì hồng nhan, vì cứu ra thánh nữ Thanh Thành thánh địa. Tử Hà tiên tử bị buộc hôn, cùng Thanh Thành thánh chủ quyết đấu, không ngờ lại đúng lúc tiến giai dụng thiên kiếp thần vương hủy diệt toàn bộ Thanh Thành thánh địa, thế này mới ôm giai nhân về a, từ nay về sau, Như Ý thần vương danh chấn thiên hạ, trở thành đối tượng vô số khuê nữ tiên tử tương tư ái mộ. Lão đầu nhi nói tới nước miếng văng khắp nơi, mi phi sắc vũ, rung động tâm can. Một đồng thoại với nhiều phong cách a, làm Vân Hy có một loại ảo giác, đây là đang về yêu nghiệt sao? Là yêu nghiệt chỉ biết là phe phẩy cây quạt nhược liệu đón gió sao? Hướng quan giận dữ, từ ngữ đó dùng ở trên người hắn, cảm giác tựa như Trương Phi nũng nịu hỏi ngươi. Ta có trắng không? Hãn đát đát, lão nhân gia, ngươi nói Như Ý thần vương từ trong bụng mẹ đã thuế phàm. Vân Hy nửa tin nửa ngờ, yêu nghiệt ở trong bụng mẹ đã thuế phàm, này có thể so với na cha còn nghiêu hơn à, lão đầu nhi thực vênh váo chỉ cuốn sách ố vàng trong tay nói. Trong sách viết như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây hỏi ngài thuế phàm là phải lịch thiên kiếp, thần vương ở trong bụng mẹ trải qua thiên kiếp à, vậy không phải lôi kiếp lập tức bổ vào bụng, sau đó bổ cho hắn nhảy ra sao? Vân Hy phiên cái xem thường, lão đầu nhi nhất thời nghẹn lời, nét mặt già nua đỏ lên, căm giận nói. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Nếu là Như Ý thần vương còn trên đời, ngươi ngay cả góc áo của hắn cũng túm không đâu. Khi đó thế nhưng có 8 vị nữ tiên tôn thể sống chết tùy tùng Như Ý thần vương đâu. Càng đừng nói tiên tử bình thường, Vân Hy lắp bắp kinh hãi. Vậy không phải có rất nhiều nam tiên tôn muốn đánh hắn sao? Cũng không phải sao, Như Ý thần vương quả thực biến thành người người oán trách, nhân thần cộng phẫn. Lão đầu nhi ngưỡng mộ nói. Lúc trước sau khi hắn đi cứu Tử Hà tiên tử, không biết vì nguyên nhân gì, lại không có cùng Tử Hà tiên tử ở chung một chỗ. Hơn nữa còn đối người trong thiên hạ tuyên bố, nếu là có một ngày, hắn có người trong lòng, sẽ đem thần khí ngọc Như Ý của hắn hóa thành thanh liên châm gài tóc đưa cho nàng làm tín vật đính ước. Lão nhân xem xét Vân Hy, thần vương chính là thần vương a, ngay cả thần khí đều có thể đưa cho người trong lòng. Quả nhiên là đại thủ bút a, Vân Hy đầu ông tác hưởng, theo bản năng giơ tay sờ ngọc châm gài tóc cắm trên đầu, nàng nhớ rõ, hình điêu khắc trên châm gài tóc giống như chính là một đóa hoa sen, tiểu nha đầu, ngươi cũng bắt đầu ngưỡng mộ Như Ý thần vương đi. Lão nhân cười trộm, đáng tiếc a, nhân vật anh hùng như vậy, lại chết như vậy. Vân Hy phục hồi lại tinh thần, hỏi, hắn là chết như thế nào? Lúc trước thần vương vì tránh né phần đông tiên tử tùy tùng, hành tung mơ hồ không rõ, làm bị thương rất nhiều trái tim giai nhân, nhóm tiên tử đều thề không phải quân không lấy. Vì thế, rất nhiều nam tu sĩ khắp thiên hạ đều tự phát đoàn kết ngàn dặm đuổi giết Như Ý Thần Vương. Lão nhân tiếp tục nói, Vân Hy lau một phen mồ hôi lạnh, làm người làm được tới phân thượng này, thật sự rất hết chỗ nói rồi, khắp thiên hạ đều là tình địch. Nhưng là cường giả bình thường làm sao có thể là đối thủ Như Ý Thần Vương. Lão nhân vẻ mặt tự hào nói, tựa như Ý Thần Vương là thân thích nhà hắn. Phàm là người đuổi giết thần vương, tất cả đều ngã xuống. Vân Hy há to miệng ba, hắn thật nghịch thiên như vậy. Lão nhân gật gật đầu, đáng tiếc a, cuối cùng anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ta liền sầu thế nào có điểm giống anh hùng. Vân Hy đối lão đầu há mồm ngậm miệng xưng hô yêu nghiệt là anh hùng phi thường oán thầm. Ở trong lòng Vân Hy, anh hùng chính là cái loại dơ bao thuốc nổ hô lớn. Các đồng chí, vì cái gì, đến a, hoặc chính là đầy người nhiệt huyết, đứng ở đỉnh núi, giận dữ hết. Hướng ta nã pháo, yêu nghiệt lắc lắc eo nhỏ, phe phẩy cây quạt động bất động chính là một cái mị nhãn không có lực sát thương, như vậy cũng là anh hùng. Lão nhân một chút cũng không để ý cảm thụ của Vân Hy tiếp tục thần khàn. Có mấy thần vương cùng nhau bắt đi Tử Hà Tiên Tử tuyên bố Như Ý Thần Vương phải tự mình đi cứu người, thần vương rõ ràng biết đây là một cái bẫy, vẫn là đạo nghĩa không hề chùn bước tiến đến. Trò chơi bắt cóc thật cũ a, ai, bất quá đối ngốc mạo mà nói, là trăm lần đều dùng được. Vân Hy thở dài, rốt cục đại khái đã rõ ràng Như Ý là chết như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tình nhân trong mộng của nữ nhân khắp thiên hạ, là tình địch của nam nhân khắp thiên hạ, đến cuối cùng cho dù là mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chạy thoát, nữ hận hắn không thương các nàng, nam hận hắn đem nữ nhân họ yêu đều cướp đi. Thật đáng buồn a, thật đáng buồn. Trận chiến ấy có thể nói kinh thiên địa quỷ thần khiếp a, Như Ý Thần Vương bằng thực lực của bản thân kích tế ba vị thần vương, tám vị tiên tôn. Bất quá cuối cùng, Như Ý Thần Vương vẫn là ngã xuống, thần khí ngọc Như Ý từ nay về sau tuyệt tích thiên hạ. Tử Hà Tiên Tử cũng tự tuyệt tự tử, ai, trong thiên hạ liền không còn một nhân vật truyền kỳ như vậy. Lão nhân khó được ai thán một tiếng, kia Tử Hà Tiên Tử. Cũng là người trọng tình trọng nghĩa a, Vân Hy sâu sắc cảm giác được lúc lão nhân nhắc tới Tử Hà Tiên Tử tự tử, ngọc châm gài tóc trên đầu hơi hơi đầu động một chút. Lão nhân đạn đạn quyển sách trên tay ưởng thắt lưng. Ai, giai nhân đã không còn, đây đều là chuyện cũ vạn năm trước cũng không biết là thật là giả, bất quá làm cho hậu nhân cảm khái mà thôi a. Vân Hy lăng lăng nhìn thoáng qua quyển sách ố vàng trong tay lão nhân, trong lòng có chút trầm trọng, hắn chung quy là đa tình, vẫn là vô tình. Cách chương.